Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1893, bên trong nhân cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên quy tiểu điếm mực đậm giống như cảnh ban đêm bao phủ toàn bộ thế giới, ồn ào tiếng mưa rơi trở thành giữa thiên địa duy nhất tiếng vang, thông qua cửa tiệm quang mang tại nồng đậm màn mưa bên trong biến đến mông lung, giống nhau nơi xa mơ hồ đèn đường, cùng mơ hồ nhà nhà đốt đèn, trên đường phố lờ mờ gặp mấy cái đi lại vội vã bóng người, rất nhanh cũng biến mất tại trong bóng tối. Theo bắt đầu buôn bán đến bây giờ, viên quy tiểu điếm vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là ban đầu 4 cái bàn, duy nhất gia tăng chỉ có thực đơn phía trên món ăn, tiếng mưa rơi bị trận pháp hoàn toàn ngăn cách bên ngoài, quen thuộc khách hàng ở chỗ này hưởng dụng mua sắm bữa tối. Nếu là không có vị trí, bưng đồ vật chính mình tìm một chỗ, dùng linh lực đúc thành cái bàn cũng coi là phương pháp giải quyết, điều kiện tiên quyết là không thể làm nhiễu đến những người khác bình thường dùng cơm, may ra trong tiệm không gian coi như rộng rãi, cái này thuộc về viên quy tiểu điếm cảnh quan đặc biệt. Đỉnh phong thế lực trưởng lão, đế quốc trưởng khống giả một bên bưng bát vừa cùng người khác tán gẫu, cùng người bình thường kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau, khởi nguyên thương thành khách hàng nhóm đối cảnh tượng như vậy cần phải đã sớm không cảm thấy kinh ngạc bởi vì bọn hắn tại khởi nguyên thương thành thời điểm cũng dạng này. Cũng coi là theo phương diện nào đó tiêu trừ tầm thường tu luyện giả đối tu luyện giới kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Quá độ thần hóa cùng sùng bái, nghe nói gần nhất trung vực không ít quốc gia đều đang chiến tranh tới, có phải thật vậy hay không? Thanh Diên ăn đồ vật theo thế lực thủ lĩnh biến thành không việc làm về sau, nàng thì không sao cả quan tâm tới phương diện này đồ vật. Không phải vẫn luôn đang chiến tranh à, liền không có an phận xuống thời điểm. Phạm Thừa Thiên thuận miệng nói ra, hắn thường xuyên đi Thiên Lan đại lục các nơi tản bộ nhìn thấy cảnh tượng như thế này còn nhiều. Các ngươi đi hỗn loạn chi thành bên kia nhìn xem, liền biết trung vực hoàn cảnh là có bao nhiêu hòa bình. Tạ Mộng Vũ ngay tại cho băng xương lột tôm xác, làm băng xương rời đi về sau hỗn loạn chi thành đại diện thành chủ, nàng có tư cách nói như vậy. Nhân loại các ngươi thật kỳ quái, luôn yêu thích tác chiến. Hải Yêu Y Lạp hôm nay cũng đi tới viên quy tiểu điếm, dựa theo lời của nàng mà nói cái kia chính là thể nghiệm sinh hoạt. Đại đa số vương triều cũng liền mười mấy mấy trăm năm liền sẽ nghênh đón chung kết, sau đó lại là mới tuần hoàn, chúng ta Hải Yêu rời xa lục địa trước đó là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Không có ai đi đáp lại Y Lạp lời nói, dù sao bọn họ cũng không có cách nào phản bác sự thật xác thực tựa như là nàng nói như vậy. Không ngừng có quốc độ hủy diệt lại không ngừng có quốc độ thành lập coi như ngẫu nhiên có khoa học kỹ thuật cải cách xuất hiện rất nhanh lại sẽ bị tiêu diệt tại vô tận trong chiến tranh, văn minh tựa hồ lâm vào đặc thù nào đó tuần hoàn, luân hồi không thôi. Quảng cáo, văn minh bản chất cũng là tại ngăn trở bên trong tiến lên. An Vi Nhã phá vỡ trầm mặc không khí. Đang phát triển quá trình bên trong khả năng gặp phải đủ loại khó khăn, mà đại đa số văn minh kỳ thật đều sẽ sớm chết yểu, có thể vững bước phát triển cuối cùng chỉ là số ít bên trong số ít kỳ thật trong mắt của ta toàn bộ Thiên Lan đại lục nhân loại mới là văn minh tổng thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long tộc không giống với Thiên Lan đại lục đại đa số chủng tộc ánh mắt muốn càng thêm lâu dài, An Vi Nhã theo như lời nói cơ bản đều là trên sách học viết. Người nghe hiểu sao? Bạch Vũ hướng Yêu Tử Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Nghe không hiểu, Yêu Tử Nguyệt nhỏ giọng trả lời. Thật tốt, ta cũng nghe không hiểu. Bạch Vũ cao hứng trở lại, giống như là tìm được chiến hữu. Thời gian kế tiếp, viên quy tiểu điếm thảo luận phương hướng chuyển rời đến văn minh góc độ, kỳ thật theo trình độ nào đó đến xem, tại chỗ hơn phân nửa đều được cho mỗi cái chủng tộc thống lĩnh giai cấp, có lẽ hậu thế sẽ có quan hệ với lần này nói chuyện với nhau ghi chép, khả năng còn sẽ có một cái cao lớn phía trên tên cùng loại. Giữa hè bình minh hội nghị. Cái gì, cãi nhau âm thanh bên trong kết thúc bữa tối, Thanh Diên cùng Yêu Tử Nguyệt đi thẳng viên quy tiểu điếm. Thanh Diên tỷ, vừa mới bọn họ nói lời ngươi nghe hiểu sao? Trên đường Yêu Tử Nguyệt vẫn không quên hỏi sự tình vừa rồi. Ta sao có thể nghe hiểu? Thanh Diên nhún nhún vai. Ta thì để cái đánh trận sự tình, mạc danh kỳ diệu thì kéo tới văn minh phát triển phía trên, hết lần này tới lần khác bọn họ còn nói như vậy hăng say, vẫn là bên ngoài tốt, vừa mới ta liền muốn sớm rời đi. Cái kia Thanh Diên tỷ ngươi ăn no chưa? Không có, lại đi ăn chút, ta nhớ được Thành Nam mới mở một nhà tiệm lẩu. Lão bản trước đó làm ra loại kia nồi lẩu. Đi à, đi nếm thử vị đạo. Hỏi, tôn giả tu vi đương nhiên sẽ không bị khí trời ảnh hưởng, nước mưa rơi vào Yêu Tử Nguyệt cùng Thanh Diên bên cạnh thân liền tự mình tiêu tán, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua, hai người tùy ý trò chuyện với nhau, tại hạ lấy mưa to đêm khuya đầu đường tản bộ thư giãn thích ý Thanh Diên hoàn toàn quên đi Yêu Tử Yên nhắc nhở. Nàng đích xác không có để ở trong lòng, tôn giả cấp bậc tu vi tại Thiên Lan đại lục đều có thể đi ngang, tại cái này nho nhỏ Cửu Diệu Thành có thể gặp được đến nguy hiểm. A chê cười, khởi nguyên thương thành, trong không khí tỏ khắp lấy mùi thơm của thức ăn, nhàn nhạt quang mang quanh quẩn tại mặt bàn xử lý mặt ngoài tựa như là chu thần tiểu huynh đệ bên trong những cái kia đặc cấp đầu bếp mới có thể làm ra phát sáng xử lý, vẻn vẹn nhìn qua cũng cảm giác không đơn giản. Sự thật cũng đúng là như thế. Đây chính là thần minh tự tay chế tác thực vật tại nguyên bản trên cơ sở lại tăng lên không biết bao nhiêu bắp tăng thêm, cụ hiện hóa đại khái có thể biểu thị vì siêu cấp may mắn tăng thêm, tinh thần cường độ vĩnh cửu tăng lên, linh hồn cường độ vĩnh cửu tăng lên, loại hình, Thanh Diên sẽ nghe lời ngươi sao? Lạc Xuyên vừa ăn cơm vừa nói, nàng có thể nghe mới là lạ, Tiêu Tử Yên ngay tại cho thịt cá đâm lấy, sau đó đặt ở Lạc Xuyên trong chén. Ta còn không hiểu rõ nàng. Lạc Xuyên nếm thử một miếng, tươi non nhiều chất lỏng, thịt cá bản thân còn mang theo nhàn nhạt ý nghĩ ngọt ngào, rất mỹ vị, hơn nữa còn không cần nôn đâm. Vậy ngươi vì cái gì còn phải nhắc nhở, quảng cáo? Đương nhiên là muốn thấy được nàng gặp phải sự tình về sau nhớ tới nhắc nhở của ta, loại kia biết vậy chẳng làm hối hận thần sắc á, Yêu Tử Yên mặt mày cong cong vừa cười vừa nói. Lạc Xuyên ăn cá động tác dừng lại một chút, có chút khó tin nhìn chằm chằm Yêu Tử Yên. Lại nói, đây thuộc về tiểu ác ma tính cách a, cô nương này còn có dạng này một mặt đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À không đúng, giống như trước đó cũng xuất hiện qua, bán DVD thời điểm Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường tới, nhẹ nhàng một câu liền để hai cái cô nương chạy trối chết. Vẫn là nói, cái này thuộc về trở thành vận mệnh chi thần mang đến. Tác dụng phụ, cũng chính là đã thức tỉnh theo một ý nghĩa nào đó bên trong nhân cách xấu bụng tiểu ác ma loại hình. Xem ra cô nương này tựa hồ cũng không có phát giác được điểm ấy. Ngô tại sao như vậy nhìn ta? Chấm, Yêu Tử Yên chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt, trên mặt ta có đồ, ngạch không có, Lạc Xuyên cảm thấy vẫn là tạm thời không nói tương đối tốt dù sao xem ra đến bây giờ Yêu Tử Yên vẫn là rất bình thường, hệ thống cũng không có phát ra nguy hiểm gì nhắc nhở, làm vì khởi nguyên thương thành thành viên chính thức Yêu Tử Yên tại hệ thống chỗ quyền hạn kỳ thật cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm, chỉ là chính nàng không biết mà thôi. Há, vậy liền ăn cơm trước đi, Yêu Tử Yên gật gật đầu, ngươi còn ăn cá sao, nói liền lại gắp lên một khối lớn thịt cá, bắt đầu đâm lấy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.